Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong đáp lời đúng mực, Phong Thánh Sư, hiểu thấu đáo Chấn Long Thung nhất trọng cảnh giới, chỉ sợ không chiến thắng được Lệ thiếu chủ, ta đề nghị ngươi nên tiếp tục tìm hiểu mới có phần thắng. Thích Giá Quốc Sư không suy nghĩ nhiều, thiện nhắc nhở, ta đã đem toàn bộ Chấn Long Thung hiểu thấu đáo, tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, cái gì? Nghe Diệp Thần Phong nói, dưới Ngộ Đạo Thai vang lên từng tràng hít vào âm thanh. Tất cả mọi người tại chỗ đều mắt choáng váng, ngay cả Tề Thừa Thiên cũng lộ vẻ giật mình. Trong con người thâm thúy bắn ra từng luồng sáng, không đến một ngày thời gian, liền hiểu thấu đáo thánh kỹ thần thông, còn đem thánh kỹ thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đây chẳng khác nào kỳ tích, Phong Thánh Sư, người thật sự đem Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi sao? Tề Thừa Thiên che giấu sự khiếp sợ trong lòng, nhìn sâu vào Diệp Thần Phong nói, ừ, Chấn Long Thung này độ khó khi tu luyện không lớn, ta đã tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Chấn Long Thung độ khó khi tu luyện không lớn. Nghe Diệp Thần Phong nói, không ít cao thủ bát kỳ thần quốc có ý muốn đập đầu tự tử. Không ít người dốc cả đời cũng không thể đem Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới. Mà như Ma Thao Vương, Thích Giá Quốc Sư những người có thiên phú cực cao, cũng mất mấy năm thời gian mới đưa Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới. Nhưng thánh kỹ thần thông khó khăn như vậy, trong mắt Diệp Thần Phong lại không đáng nhắc tới. Điều này khiến không ít người sinh nghi ngờ về lời Diệp Thần Phong. Hoài nghi hắn có phải cố ý nói mạnh miệng, làm nhiễu loạn nội tâm Lệ Thiên Ý, Phong Trần. Trò vặt chung quy là trò hề, ở thế giới này, hết thảy còn phải dựa vào thực lực. Lệ Thiên Ý lạnh lùng liếc Diệp Thần Phong, không hề tin lời hắn, gạt bỏ mọi tạp niệm, tiếp tục tham ngộ Chấn Long Thung. Lúc này, Diệp Thần Phong ngồi xuống bên cạnh Ma Thao Vương, cầm lấy bình ngọc tinh xảo bên cạnh, rót một chén linh trà thơm ngát, vừa thưởng trà, vừa chờ đợi, Phong Trần, người thật sự đem Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi sao? Nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, nắm chắc phần thắng, yết hầu Ma Thao Vương bỗng nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn hắn hỏi, vương gia, người cảm thấy ta là người thích nói mạnh miệng sao? Diệp Thần Phong uống cạn linh trà trong ly, lộ nụ cười nhàn nhạt hỏi ngược lại, biến thái. Ma Thao Vương trong đầu hiện lên hai chữ, có chút đồng tình với Lệ Thiên Ý. Lúc này Ma Thao Vương có cảm giác, Lệ Thiên Ý không những thất bại rất thảm, mà còn có khả năng bị Diệp Thần Phong làm tan nát tất cả kiêu ngạo và tự tin. Khiến hắn trì trệ không tiến trong tu hành võ đạo, một ngày trôi qua rất nhanh, khi hạt cát cuối cùng trong phế u chảy hết, cuộc tỉ thí ngộ tính đã xong. Được rồi, tỉ thí kết thúc, bây giờ tiến hành khảo hạch, ai ngưng tụ Chấn Long Thung số lượng nhiều, người đó là người thắng cuộc tỉ thí ngộ tính. Thích Giá Quốc Sư xuất hiện dưới Ngộ Đạo Thai, liếc nhìn Diệp Thần Phong đang phong khinh vân đạm, ngồi trên vương tọa, lại liếc nhìn Lệ Thiên Ý đang tĩnh tọa, lớn tiếng nói, không biết ai trong các ngươi muốn thi triển Chấn Long Thung trước, hay là hắn tới trước đi, ta sợ sau khi thi triển, hắn không có dũng khí đợi tiếp. Diệp Thần Phong hơi nhếch khóe miệng, nhìn Lệ Thiên Ý đang ngồi xếp bằng, chậm rãi nói, khẩu khí không nhỏ. Hy vọng ngươi không phải là một công tử bột. Lệ Thiên Ý mở đôi mắt thâm thúy, hai đạo mũi nhỏ như kiếm bắn ra, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Sau một khắc, sau lưng Lệ Thiên Ý hiện ra Tử Chi Đạo Đồ, Địa Chi Đạo Đồ, Ám Chi Đạo Đồ, dưới sự khống chế ý niệm của hắn, hòa lẫn vào nhau, giống như một hồ nước. Lợi hại, tu luyện chưa đến 50 năm, liền đem đạo ý tu luyện tới trình độ như vậy. Lệ giáo chủ, ngươi có một đứa con giỏi đấy. Ma Sát Vương mặc trường bào vân vân màu đen, mặt gầy, hai hàng lông mày rậm, lộ vẻ ngay ngắn nghiêm nghị, tán thành, ừ, Thiên Ý là thiên tài hiếm có ngàn năm của vạn kiếp giáo ta. Ta tin rằng thành tựu sau này của nó nhất định vượt qua ta. Lệ Phong Hành, niết bàn thiên cảnh đặt chén trà trong tay xuống, vẻ đắc ý bộc lộ trong lời nói, Chấn Long Thung, ngưng, Lệ Thiên Ý quát một tiếng, đạo ý hồ nước sôi trào kịch liệt, ba tòa đạo ý diễn hóa thành Chấn Long Thung xuất hiện trống rỗng. Chấn áp không gian xung quanh thân thể Lệ Thiên Ý, Chấn Long Thung tam trọng cảnh, nhìn ba đại Chấn Long Thung treo lơ lửng trên đỉnh đầu Lệ Thiên Ý. Mắt Thích Giá Quốc Sư sáng lên, có thể trong một ngày đem Chấn Long Thung tu luyện tới tam trọng cảnh. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, sự phát triển sau này không thể lường được. Khi không ít người phát ra tiếng thán phục, một âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên. Chấn Long Thung tam trọng cảnh, thiên phú của ngươi thật quá kém. Diệp Thần Phong nhìn Lệ Thiên Ý hơi vểnh khóe miệng, lộ vẻ đắc ý, không chút khách khí châm chọc. Phong Trần, ngươi bớt múa mép khua môi ở đây. Sắc mặt Lệ Thiên Ý âm trầm xuống, lạnh lùng nói, kẻ yếu ính là kẻ yếu. Cho dù ngươi nói ba hoa trích chòe, cũng không thay đổi được kết cục. Ếch ngồi đáy giếng, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, khiêu khích nhìn Lệ Thiên Ý nói, mở to mắt ra nhìn kỹ, xem ta có nói khoác không. Vừa nói, ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ hiện lên quanh thân Diệp Thần Phong, Khi bất kỳ hoàng tộc cao tầng trên vương tọa chứng kiến Diệp Thần Phong ngưng tụ ba đại đạo đồ, tất cả đều mắt choáng váng, lộ vẻ kỳ lạ. Đạo đồ linh cấp, sao có thể, hắn làm sao có thể tu luyện đạo đồ tới cảnh giới linh cấp? Đám người Thích Gia Quốc Sư hít vào một hơi, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Sau một khắc, một cảnh tượng còn khiến mọi người kinh ngạc hơn xuất hiện. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vặn vẹo, không ngừng đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp. Khi mọi người càng mở to mắt nhìn chăm chú, chín cái chấn long thung ngưng tụ ra, chấn áp hư không, ầm ầm, chín cái chấn long thung dưới ý niệm của Diệp Thần Phong đè xuống. Cả không gian rung chuyển kịch liệt, một mảng lớn không gian xảy ra vặn vẹo, chín cái chấn long thung, hắn thật sự đem chấn long thung tu luyện tới cảnh giới tối cao. Tất cả mọi người tại chỗ đều hóa đá, nụ cười lạnh trên mặt Lệ Thiên Ý lập tức cứng đờ. Tất cả những lời châm chọc đều mắc nghẹt ở cổ họng. Một nỗi khiếp sợ từ sâu thẳm linh hồn chiếm trọn thân thể hắn. Không đến một ngày thời gian, đem thánh kỹ thần thông chấn long thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới. Tên này là người sao? Không ít người trong đầu hiện lên cùng một ý nghĩ, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong không ngừng thay đổi. Không, ngươi gian lận, ngươi chắc chắn gian lận. Lệ Thiên Ý không thể chấp nhận kết quả này, thở hổn hển hô lớn, mà hắn vừa hô, khiến mặt Tề Thừa Thiên âm trầm xuống. Hành vi của Lệ Thiên Ý không khác gì bôi đen bát kỳ hoàng tộc, khiêu khích giới hạn cuối cùng của bọn họ. Chương 1388, Mạt Nhật Thiên Tai. Thua không nổi thì đừng có so, mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc Lệ Thiên Ý đang thẹn quá hóa giận, hô to gọi nhỏ, khinh thường nói, Phong Trần, ngươi dám thề không gian lận. Lệ Thiên Ý tức giận nói, độ khó lĩnh ngộ thánh kỹ thần thông, ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, tuyệt đối không thể có người trong thời gian ngắn như vậy đem thánh kỹ thần thông tu luyện tới cửu trọng cảnh. Ai, ta phát hiện ngươi không chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mà còn là tôm tép nhãi nhép. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, khinh thường nói, trên đời này có bao nhiêu chuyện tuyệt đối, ngươi chưa thấy không có nghĩa là không có. Thật buồn cười, ngươi. Lời Diệp Thần Phong như dao đâm vào sâu thẳm nội tâm Lệ Thiên Ý, khiến hắn căm tức, khiến hắn phẫn nộ. Phong Trần, ngươi nói thật, có phải ngươi đã từng tu luyện chấn long thung rồi không? Sao, thua không nổi bắt đầu ăn vạ rồi hả? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ý ngươi là ta thông đồng với thần hoàng bệ hạ, cố tình chơi ngươi đấy? Ta không có hoài nghi thần hoàng bệ hạ, mà là hoài nghi ngươi. Lệ Thiên Ý dù phẫn nộ nhưng không mất lý trí, lớn tiếng gào lên, ta 100% chắc chắn ngươi gian lận, trận đấu này không tính. Ngươi nói không tính là không tính à? Ngươi tính cái gì? Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc, Thích Gia Quốc Sư, có thể tuyên bố kết quả tỉ thí chưa? Khoan đã, Lệ Phong Hành đang trao mày đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, quốc sư, việc này hôm nay thật sự có chút không thể tưởng tượng, không quá bình thường. Để đảm bảo công bằng cho cuộc tỉ thí và cả hạnh phúc của Hàn Yên công chúa, ta đề nghị nên xác nhận lại cho thỏa đáng. Ngươi muốn xác nhận như thế nào? Sắc mặt Tề Thừa Thiên trầm xuống, hiển nhiên những lời ám chỉ vừa rồi của Lệ Thiên Ý khiến hắn có chút tức giận. Mạt Nhật Thiên Tai mà Vạn Kiếp giáo ta truyền thừa cũng là thánh cấp thần thông, nếu hắn có thể trong một ngày hiểu thấu đáo và tu luyện tới cấp độ tối cao, Vạn Kiếp giáo ta sẽ thừa nhận thành tích của hắn. Nếu như không hiểu thấu đáo, thành tích của hắn sẽ không có hiệu lực. Dù Lệ Phong Hành nghe ra trong giọng nói của Tề Thừa Thiên có chút giận dữ, nhưng lúc này hắn không được phép lùi bước, âm hiểm đề nghị, Lệ giáo chủ, đề nghị này của ngươi có chút ép buộc không? Tề Thừa Thiên không lạnh không nóng nói, được thôi, vậy ta sẽ hạ thấp độ khó một chút. Không cần hạ thấp độ khó. Diệp Thần Phong đột nhiên ngắt lời Lệ Phong Hành, chỉ cần Lệ giáo chủ cung cấp khẩu quyết tu luyện đầy đủ, không có vấn đề, ta tự tin trong một ngày hiểu thấu đáo thánh cấp thần thông của Vạn Kiếp giáo ngươi và tu luyện tới cấp độ tối cao. Ngươi tự tin? Lông mày trắng như tuyết của Tề Thừa Thiên run lên, có chút hứng thú hỏi, có tự tin? Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá trước đó ta muốn thêm một vụ cá cược, đánh cược 50 viên trung phẩm thiên tinh, nếu ta có thể trong một ngày đem Mạt Nhật Thiên Tai tu luyện tới cấp độ tối cao, Vạn Kiếp giáo sẽ bồi thường ta 50 viên trung phẩm thiên tinh, dùng danh dự của ta. Nếu ta thất bại, ta bồi thường cho bọn họ 50 viên trung phẩm thiên tinh. Hừ, ngươi có 50 viên trung phẩm thiên tinh sao? Hạ phẩm thiên tinh ở trung ương thế giới đã vô cùng chân quý, huống chi là trung phẩm thiên tinh. Lệ Phong Hành căn bản không tin Diệp Thần Phong có thể lấy ra 50 viên trung phẩm thiên tinh. Có thể lấy ra hay không là chuyện của ta, bây giờ ta hỏi các ngươi có dám đánh cược không? Nếu không dám thì ngoan ngoãn câm miệng, ta không có thời gian cùng các ngươi đấu khẩu chơi. Diệp Thần Phong nhìn Lệ Phong Hành sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, được, ta đánh cược với ngươi. Dù Diệp Thần Phong chủ động đưa ra cược, khiến Lệ Phong Hành ngửi thấy mùi vị không tầm thường, nhưng vì danh dự Vạn Kiếp giáo, hắn không có đường lui, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Được rồi, nhanh chóng đưa khẩu quyết tu luyện Mạt Nhật Thiên Tai cho ta, sớm lĩnh ngộ sớm kết thúc. Diệp Thần Phong có chút mất kiên nhẫn thúc giục, cho. Trong mắt Lệ Phong Hành lộ ra vẻ tàn khốc, từ càn khôn giới chỉ tùy thân lấy ra một ngọc giản màu ám kim, khắc rất nhiều đạo văn, ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía Diệp Thần Phong. Dù cú bắn này nhìn có vẻ hơi hợt, nhưng Lệ Phong Hành dù sao cũng là đại năng niết bàn thiên cảnh, hắn cố ý giáo huấn Diệp Thần Phong, âm thầm hấp thụ đạo ý vào ngọc giản, nên uy lực của ngọc giản không nhỏ, người bình thường niết bàn địa cảnh đại năng nhận cũng có chút khó khăn. Nhưng Diệp Thần Phong thân thể vô cùng mạnh mẽ, phệ thần não suy diễn cực nhanh bắt được dấu tay của Lệ Phong Hành. Lực lượng năm đại huyệt khiếu trong cơ thể bộc phát, lực lượng Chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu, Tử Chi Linh Châu tụ tập trong tay phải của hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vồ một cái, liền nắm lấy ngọc giản màu ám kim đang bay tới, mà đạo ý tràn ngập trong ngọc giản đã bị ba đại thánh châu đánh tan hoàn toàn. Lệ giáo chủ, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm vậy, độ mạch yếu nhỏ như vậy, thật sự là khiến người ta thất vọng, Diệp Thần Phong cố ý nói ra, tức giận đến mặt Lệ Phong Hành đỏ bừng. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong lại khiến hắn giật mình. Phong Thánh Sư, ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xong liền nói cho ta, ta bắt đầu tính thời gian. Thích Giá Quốc Sư càng cảm thấy Diệp Thần Phong không đơn giản, nhất là việc Diệp Thần Phong vừa tiếp ngọc giản đã lộ ra một tay, càng làm hắn có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần nghỉ ngơi, hiện tại hãy bắt đầu đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, khống chế phệ thần não, phá thủng cấm chế trong ngọc giản, phóng thích linh hồn lực cường đại thẩm thấu vào. Mà lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một cái phếu khổng lồ, phần lớn cát bắt đầu lưu động. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não rất nhanh thôi diễn một lần khẩu quyết tu luyện mạt nhật thiên tai, phát hiện không có vấn đề, bình ổn tinh thần, mượn phệ thần não bắt đầu hiểu thấu đáo. Bệ hạ, người nói Phong Thánh Sư có thể trong vòng một ngày đem mạt nhật thiên tai tu luyện đến cảnh giới rất cao sao? Ma Thao Vương từng nghe qua mạt nhật thiên tai, biết rõ thánh cấp thần thông này là một trong hai đại thần thông cường đại nhất của vạn kiếp giáo, cực khó tu luyện, hẳn là không có vấn đề. Tề Thừa Thiên càng xem trọng Diệp Thần Phong, càng sinh ra tò mò mãnh liệt về thân phận của hắn. Trung ương thế giới làm sao lại sinh ra yêu nghiệt như hắn? Nghĩ đến luyện thuật quỷ thần khó lường, thiên phú đáng sợ cùng với sự lĩnh ngộ đạo ý của Diệp Thần Phong, Ma Thao Vương không khỏi cảm khái nói, coi như là thiên tử bát kỳ thần quốc, Tề Đông Nhất, người trẻ tuổi tu luyện đến niết bàn địa cảnh, hắn cảm thấy vẫn còn kém xa Diệp Thần Phong. Mạt nhật thiên tai, nguyên lai là đem tử chi đạo ý triển khai đến mức tận cùng, hình thành diệt thế để tiến hành công kích. Dưới sự suy diễn tìm hiểu của phệ thần não, Diệp Thần Phong rất nhanh nắm giữ yếu lĩnh tu luyện mạt nhật thiên tai. Mà hắn có tử chi linh châu, đem sinh tử đạo đồ tu luyện tới linh đồ cảnh, tu luyện mạt nhật thiên tai càng thêm dễ dàng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phần lớn tử khí tràn ngập chung quanh thân thể hắn, nhuộm đen không gian xung quanh. Khi cát chảy trong cái phễu trên bầu trời trôi mất một nửa, tử vong đạo ý trong thân thể Diệp Thần Phong nhanh chóng tụ tập, tạo thành một vòng đen kịt như mực, diễn hóa lấy ý cảnh đại đạo tận thế, mạt nhật thiên tai đệ nhất trọng cảnh giới. Mạt nhật thiên tai tổng cộng chia làm tam trọng cảnh giới, mỗi trọng cảnh giới ngưng tụ một viên tận thế. Nhìn Diệp Thần Phong chỉ trong thời gian ngắn nửa ngày đã tu luyện mạt nhật thiên tai tới nhất trọng cảnh giới, mọi nghi vấn trong lòng mọi người đều tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Thiên phú của hắn làm sao lại cao như thế? Lệ Thiên Ý nắm chặt nắm đấm, đầu óc không rõ, không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, vòng tận thế thứ hai hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong, bốc lên giữa không trung, diễn hóa đại đạo, khơi thông tử vong chi lực. Nhìn Diệp Thần Phong trong một thời gian ngắn đã tu luyện mạt nhật thiên tai tới nhị trọng cảnh giới, Lệ Thiên Ý hoàn toàn ngây ra, lòng kiêu ngạo bị thiên phú của Diệp Thần Phong chà đạp nát vụn. Chương 1389, cửu trọng huyễn ma quật. Bệ hạ, tiềm lực của Phong Trần này thật là đáng sợ, nếu có thể mượn sức hắn cho bát kỳ thần quốc ta, có lẽ bát kỳ thần quốc ta có cơ hội vượt qua cửu thiên thần quốc, trở thành đệ nhất thần quốc của trung ương thế giới. Thấy thiên phú và ngộ tính không thể tưởng tượng nổi của Diệp Thần Phong, Thích Giá Quốc Sư không ngớt lời khen ngợi, truyền âm cho Tề Thừa Thiên, người đang có ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Phong Trần này xác thực quá kinh diễm, bất quá người kinh diễm như vậy, có thể không dễ khống chế. Tề Thừa Thiên truyền âm nói, cưỡi được, hắn chính là phúc của bát kỳ thần quốc ta, không khống chế được, hắn chính là họa của bát kỳ thần quốc ta. Bệ hạ, người lo lắng cho hắn. Thích Giá Quốc Sư truyền âm nói, Phong Trần này quật khởi quá đột ngột, cũng quá quỷ dị, đến nay không ai biết thân phận bối cảnh của hắn, đây không phải là chuyện tốt. Tề Thừa Thiên bụng dạ thâm sâu truyền âm nói. Trong lúc Tề Thừa Thiên cùng Thích Giá Quốc Sư truyền âm, tử vong đạo ý vô tận trong thân thể Diệp Thần Phong lại tuyên tiết ra, bay thẳng lên trời xanh, diễn hóa thành vòng tận thế thứ ba trong hư không, cắn nuốt ánh sáng trong không gian. Không đến một ngày thời gian, tu luyện tận thế tai ương tới tam trọng cảnh giới, chút may mắn cuối cùng trong lòng Lệ Phong Hành tan vỡ, càng khiến nội tâm kiêu ngạo của Lệ Thiên Ý bị đả kích nặng nề. Lệ giáo chủ, không biết bây giờ ngươi còn có thể nói gì? Thích Giá Quốc Sư nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, rồi đưa mắt về phía Lệ Phong Hành mặt tái xanh, nhỏ giọng hỏi, trận tỉ thí ngộ tính đầu tiên này, thiên yếu thua. Lệ Phong Hành chật vật phun ra mấy chữ, bất đắc dĩ mở miệng nhận thua, mà sự nhận thua này, không thể nghi ngờ lại làm vạn kiếp giáo vừa mất của vừa mất người. Phải biết rằng mạt nhật thiên tai, thánh kỹ thần thông này, chính là căn nguyên lập giáo của vạn kiếp giáo, chưa bao giờ truyền cho người ngoài, nhưng hôm nay lại bị Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo trong vòng một ngày. Huống chi hắn còn thua Diệp Thần Phong 50 viên trung phẩm thiên tinh. Tổn thất này đủ để khiến Vạn Kiếp giáo tổn thương gân cốt. Lệ giáo chủ, không biết 50 viên trung phẩm thiên tinh kia, khi nào ngươi cho ta? Diệp Thần Phong xua tan ba viên mặt nhật hắc sắc đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Chậm rãi đứng dậy, nhìn Lệ Phong Hành đang cực kỳ bất an trong lòng, hỏi, trung phẩm thiên tinh quá chân quý, trên người ta chỉ có 13 khối, bất quá ngươi yên tâm, Vạn Kiếp giáo ta không phải người quỵt nợ, trong vòng 3 ngày, ta nhất định gom đủ 50 viên trung phẩm thiên tinh bồi thường cho ngươi. Lệ Phong Hành cố nén lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ đảm bảo nói, ta không tin danh dự của Vạn Kiếp giáo các ngươi. Diệp Thần Phong xem thường ánh mắt giận dữ của Lệ Phong Hành nói, vậy đi, ngươi đưa ta 13 viên trung phẩm thiên tinh trước, lại viết cho ta một tờ giấy nợ. Ngươi, Lệ Phong Hành tức nổ phổi, hắn không ngờ Diệp Thần Phong đáng ghét đến thế, lại lần nữa nhục nhã bọn họ, phiếu nợ cũng không muốn viết, xem ra là muốn quỵt nợ. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người nói, danh dự vạn năm của Vạn Kiếp giáo sắp hủy trong tay các ngươi rồi, ngươi, tờ phiếu nợ này ta sẽ viết. Trước mắt bao người, Lệ Phong Hành căn bản không thể từ chối, một khi từ chối, danh dự của Vạn Kiếp giáo sẽ mất sạch, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, khuất nhục viết tờ giấy nợ, rồi ném 13 viên trung phẩm thiên tinh cho Diệp Thần Phong. Thần Hoàng bệ hạ, bắt đầu tiến hành trận tỉ thí thứ hai đi. Diệp Thần Phong nhìn Lệ Phong Hành sắp tức hộc máu, cùng Lệ Thiên Ý đang nắm chặt hai đấm, biệt khuất phát điên, đề nghị, ngươi không cần nghỉ ngơi. Tề Thừa Thiên lộ ra nụ cười thích thú hỏi, tỉ thí với hắn không có gì thách thức, nên không cần nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói, Lệ Thiên Ý, vậy ngươi có cần nghỉ ngơi không? Tề Thừa Thiên đưa mắt nhìn Lệ Thiên Ý, người đang nổi gân xanh trên trán, đã bị sỉ nhục vô cùng, nhỏ giọng hỏi, ta cũng không cần, trong cuộc tỉ thí về ngộ tính đã thua Diệp Thần Phong. Lệ Thiên Ý không còn đường lui, nếu thua nữa, hắn sẽ không còn cơ hội, nghiến răng nói ra, vậy thì tốt, vậy mọi người theo bổn hoàng đi Cửu Trọng Huyễn Ma Quật tiến hành tỉ thí ý chí. Vừa nói, Tề Thừa Thiên dẫn mọi người, xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới một sơn cốc âm u đáng sợ sâu trong ma sơn. Và ở sâu nhất trong sơn cốc này, một ma quật tràn ngập ảo giác lực lượng cường đại được phong ấn. Không biết hai người các ngươi đã nghe qua Cửu Trọng Huyễn Ma Quật chưa? Thích Giả Quốc Sư nhìn Diệp Thần Phong và Lệ Thiên Ý bên ngoài Cửu Trọng Huyễn Ma Quật, mở miệng hỏi, chưa nghe. Diệp Thần Phong và Lệ Thiên Ý lắc đầu, đồng thanh nói, Cửu Trọng Huyễn Ma Quật là một thánh khí mà tổ tiên Bát Kỳ Thần Quốc ta để lại. Ẩn chứa ảo giác lực lượng cường đại, chia làm cửu trọng không gian, mỗi không gian có ảo giác lực lượng khác nhau, khi tiến vào Cửu Trọng Huyễn Ma Quật, sẽ sinh ra các loại ảo giác, càng đi xuống, ảo giác sinh ra càng đáng sợ, chịu đựng thống khổ càng mãnh liệt, mà dù là ai, thời gian ở trong Cửu Trọng Huyễn Ma Quật chỉ có 3 canh giờ. Trong những năm tháng của Bát Kỳ hoàng tộc ta, chỉ có vỏn vẹn 9 người trong vòng 3 canh giờ xuyên qua cửu trọng không gian của Cửu Trọng Huyễn Ma Quật, đi đến phần cuối, Thích Giá Quốc Sư giới thiệu cặn kẽ rồi hỏi, được rồi, ai trong hai người các ngươi sẽ khiêu chiến trước? Ta đi trước đi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Cửu Trọng Huyễn Ma Quật đang được phong ấn trong cấm chế cường đại, mở miệng nói, được. Thích Giá Quốc Sư gật nhẹ đầu, cưỡng ép mở ra cửa vào cấm chế của Cửu Trọng Huyễn Ma Quật, đưa cho hắn một viên truyền tống thạch, dặn dò, Phong Thánh Sư, ảo giác lực lượng trong Cửu Trọng Huyễn Ma Quật này rất chí mạng, nếu không chịu nổi sự ăn mòn của ảo giác, hãy lập tức bóp nát truyền tống thạch để rời đi, cưỡng ép ở lại sẽ mất mạng. Ta hiểu rồi. Diệp Thần Phong gật nhẹ đầu, tay nắm truyền tống thạch, bước vào Cửu Trọng Huyễn Ma Quật tràn ngập cấm chế cường đại. Ung, vừa bước vào Cửu Trọng Huyễn Ma Quật, trước mắt Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện vô số ảo giác, mê hoặc đại não ý thức của hắn, sông băng, nhìn ảo giác trước mắt biến thành một thế giới sông băng. Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, huyễn chi linh cấp đạo đồ nổi lên trên thân thể hắn, treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, xua tan ảo giác lực lượng đang ập đến như nước chảy, nhanh chóng bay về phía sâu bên trong Cửu Trọng Huyễn Ma Quật. Huyễn chi linh cấp đạo đồ, hắn vậy mà tu luyện tứ trọng đạo ý, còn muốn đưa toàn bộ chúng đến linh đồ cảnh. Trong lúc Diệp Thần Phong xông vào Cửu Trọng Huyễn Ma Quật, trên quang kính phía trên Cửu Trọng Huyễn Ma Quật chiếu ra tình cảnh bên trong Huyễn Ma Quật, khiến mọi người thấy huyễn chi linh cấp đạo đồ đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, nhao nhao phát ra tiếng kinh ngạc, không ngờ Phong Trần lại có tạo nghệ sâu như vậy về huyễn chi đạo ý. Có huyễn chi linh cấp đạo đồ hộ thể, 3 canh giờ đủ để hắn đi vào 7 trọng không gian của Huyễn Ma Quật. Ma Thao Vương tán thưởng nói, ừ, nếu vận may tốt, Phong Trần này có khả năng xâm nhập 8 trọng không gian của Huyễn Ma Quật, thậm chí là Cửu Trọng không gian. Tề Thừa Thiên gật nhẹ đầu, lộ ra vẻ mong đợi, nghe được cuộc đối thoại giữa Tề Thừa Thiên và Ma Thao Vương, sắc mặt Lệ Phong Hành càng thêm âm trầm, còn nội tâm kiêu ngạo của Lệ Thiên Ý lại bị đả kích nặng nề. Lúc này, thấy Diệp Thần Phong tu luyện thành Huyễn Chi Linh cấp đạo đồ, trong lòng hắn càng sinh ra một chút tuyệt vọng, chiến ý giảm mạnh, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Diệp Thần Phong xem thường ảo giác lực lượng càng ngày càng đáng sợ của Cửu Trọng Huyễn Ma Quật, dùng hơn một canh giờ, liền đi tới lục trọng huyễn ma không gian, tốc độ kinh người này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của mọi người. Đến cả Tề Thừa Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên, tán thưởng. Chương 1390, nhìn trộm bí mật. Cửu trọng huyễn ma quật này quả nhiên không đơn giản, lục trọng huyễn ma không gian này tràn ngập huyễn tượng chi lực. Lại có thể xuyên thấu qua huyễn chi linh cấp đạo đồ. Bắt đầu quấy nhiễu hồn hải của ta rồi. Đứng ở lục trọng huyễn ma không gian, nhìn biển lôi trước mắt giống như đại dương, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bước vào biển sét, âm âm, bước vào lôi hải, vô tận cuồng lôi điên cuồng nổ tung, điên cuồng phá hủy thân thể hắn, muốn hủy diệt hắn, lợi hại, hư hư thực thực, thật thật giả giả, nếu mất phương hướng, không thể tự kiềm chế trong huyễn cảnh này, ý thức sẽ tan vỡ rồi chết. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế vệ thần não giữ vững bản tâm và hồn hải, nhanh chóng bay về phía sâu trong biển lôi. Trong lúc bay về phía sâu trong lôi hải, thân thể Diệp Thần Phong không ngừng bị cuồng lôi đáng sợ nổ nát vụn, lộ ra xương cốt trắng hếu. Bất quá đối với tất cả điều này, Diệp Thần Phong không hề cảm giác, chỉ một mực tăng tốc độ bay. Thình thịch, sau một nén nhang bị cuồng lôi công kích kinh khủng, vết thương trên người Diệp Thần Phong chồng chất, hai chân lộ bạch cốt nổ tung. Ngay sau đó, eo của hắn cũng bị cuồng lôi nổ nát vụn, vô tận cuồng lôi điên cuồng tiến vào thân thể hắn, muốn hủy diệt toàn bộ thân thể hắn. Ảo giác thật sự quá chân thực. Tuy rằng thân thể cơ hồ bị cuồng lôi hủy diệt, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề lộ vẻ kinh hoàng. Dưới sự suy diễn cực nhanh của phệ thần não, hắn biết tất cả đều là giả, là ảo giác huyễn hóa ra. Nếu trong lòng sinh ra sợ hãi, sẽ bị tất cả điều này mê hoặc, do đó mất phương hướng mà chết ở đây. Ý chí lực của phong trần này quá mạnh mẽ, ảo giác ở lục trọng huyễn ma không gian không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn. Xem ra trong thời gian có hạn, hắn thực sự có khả năng bước vào bát trọng huyễn ma không gian. Nhìn Diệp Thần Phong chỉ còn lại cái đầu nhưng vẫn bay nhanh, không ít người cảm khái nói, còn Lệ Thiên Ý khi thấy Diệp Thần Phong xông vào huyễn ma quật, sắc mặt tái nhợt, trong hoàn cảnh giống như thật này, hắn không biết mình có thể sẽ hoàn toàn mất phương hướng hay không. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đã vượt qua lục trọng huyễn ma không gian, đến thất trọng huyễn ma không gian, đặt chân vào biển lửa hừng hực đang thiêu đốt, bay vào không gian biển lửa đang vặn vẹo, vệ thần não cực nhanh thôi diễn để khắc chế hoàn toàn sự ăn mòn của ảo giác. Diệp Thần Phong nhắm hai mắt, xem thường sự biến hóa của thân thể. Bay thật nhanh, nhanh chóng đến bát trọng huyễn ma không gian, hai canh giờ, xông đến bát trọng huyễn ma không gian, phong trần này lại muốn tạo ra kỳ tích sao? Khi thấy Diệp Thần Phong đang coi thường sự ăn mòn của ảo giác, di chuyển cực nhanh, trong đầu đám người Ma Thao Vương hiện ra một ý nghĩ táo bạo. Bọn họ cảm thấy, Diệp Thần Phong có lẽ thật có thể tạo ra kỳ tích. Xuyên qua cửu trọng huyễn ma không gian, chạy đến cuối cùng, không gian liệt ngân, nhiều không gian liệt ngân như vậy, cảm nhận được không gian liệt ngân đang không ngừng văng tung tóe trong không gian. Giống như những miệng lớn đang nuốt chửng, Diệp Thần Phong vẫn không giảm tốc độ, càng không hề né tránh, huyễn hóa ra từng tàn ảnh, bão táp cực nhanh, và trong quá trình tiến lên phía trước, hắn năm lần bảy lượt bị không gian liệt ngân đáng sợ nuốt chửng, cắn nát thân thể. Bất quá hắn nghiêm khắc tuân thủ bản tâm, coi thường hết thảy sợ hãi và tuyệt vọng, tiếp tục tiến lên, chịu đựng lực huyễn tượng ngày càng mạnh, chậm rãi tiếp cận không gian cuối cùng, cửu trọng, hắn tiến vào cửu trọng huyễn ma không gian rồi. Mắt thấy Diệp Thần Phong bước vào như ban ngày, vô biên vô tận cửu trọng huyễn ma quật, Lệ Thiên Ý triệt để tuyệt vọng, không còn lòng cầu may. Bất quá khi Diệp Thần Phong bước vào cửu trọng huyễn ma không gian, con mắt của đám người Tề Thừa Thiên lại phát sáng lên. Cửu trọng huyễn ma quật còn được gọi là bản tâm không gian, tiến vào nơi đây sẽ đánh thức bản tâm sợ hãi nhất, căn bản nhất của mỗi người, đều bại lộ một số bí mật trong lòng, mà bí mật trên người Diệp Thần Phong là điều Tề Thừa Thiên muốn thấy nhất. Đây là lực lượng gì? Xuyên qua không gian cửu trọng huyễn ma quật, Diệp Thần Phong cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị xuyên qua hồn hải bên trong, khiến hắn bản năng sinh ra sợ hãi và tuyệt vọng, gọi tỉnh những bí mật che giấu sâu trong nội tâm hiện lên trước mắt. Không được, cửu trọng huyễn ma quật này có vấn đề. Nhìn những hình ảnh quen thuộc trước mắt, Diệp Thần Phong nội tâm cả kinh, vội vàng khống chế huyễn chi linh cấp đạo đồ để suy yếu ảo giác lực lượng trong cửu trọng huyễn ma quật, lại khống chế phệ thần não thôn phệ ảo giác lực lượng xâm nhập vào hồn hải, phá nát những hình ảnh quen thuộc đang xuất hiện trước mắt. Nhìn hình ảnh trước mắt của Diệp Thần Phong không ngừng tan vỡ, Tề Thừa Thiên không hề bận tâm, lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình trước thủ đoạn của Diệp Thần Phong, chống lại ảo giác lực lượng trong cửu trọng huyễn ma quật. Bất quá trong những tấm hình vừa lóe lên rồi biến mất, hắn nhìn thấy một người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, Lạc Thần. Phong trần này vậy mà có quan hệ với thủ hộ giả Lạc Thần của nhân tộc. Tề Thừa Thiên lông mày nhíu chặt lại, trong đầu hiện lên một ý niệm, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra từng đạo hàn quang, mượn lực lượng của phệ thần não phá vỡ những hình ảnh bí mật trong nội tâm. Diệp Thần Phong nhanh chóng bay về phía cuối cửu trọng huyễn ma quật, nơi như mặt trời giữa trưa. Tuy rằng càng đến gần cuối, ảo giác trong huyễn ma quật càng đáng sợ, nhưng phệ thần não sau khi lột xác lại quá đáng sợ, đem tất cả ảo giác lực lượng ăn mòn vào hồn hải của Diệp Thần Phong cắn nuốt hết. Rốt cuộc, gần 3 giờ sau, Diệp Thần Phong xé toạc cửu trọng huyễn ma không gian, đi tới cuối không gian, một quyền đánh tan một cánh cửa ánh sáng hư hư thực thực. Đi ra khỏi cửu trọng huyễn ma quật, xuất hiện ở bên ngoài, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, nhìn Diệp Thần Phong xuyên qua cửu trọng huyễn ma quật, không hề bị tổn hại, đám người Thích Gia Quốc Sư đều ngây người, như nhìn thấy quái vật, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong. Bất quá lúc này, trong lòng Diệp Thần Phong cũng có chút thấp thỏm, hắn không biết, đám người Tề Thừa Thiên có thông qua những hình ảnh vừa rồi, nhìn thấy bí mật trong nội tâm mình hay không, nếu như đã thấy, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Phong Thánh Sư, ngươi ưu tú hơn nhiều so với ta tưởng tượng, Yên Nhi có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng, càng là phúc khí của Bát Kỳ hoàng tộc ta. Tề Thừa Thiên ánh mắt đục ngầu nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói hùng hậu, vẻ mặt bình tĩnh khiến không ai có thể đoán được ý nghĩ thật sự của hắn. Thần Hoàng bệ hạ, tuy rằng ta biết không có cơ hội lật bàn, nhưng ta vẫn muốn xông vào cửu trọng huyễn ma quật một lần. Xin bệ hạ thành toàn, Lệ Thiên Ý nắm chặt nắm đấm, không cam lòng thỉnh cầu. Lúc này, hắn không còn hăng hái như ban đầu, sự kiêu ngạo trong lòng đã bị Diệp Thần Phong giẫm nát. Được, ta cho ngươi cơ hội này. Tề Thừa Thiên gật đầu nói. Hô, Lệ Thiên Ý hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, tay cầm truyền tống thạch, tiến vào cửu trọng huyễn ma quật. Sau khi tự mình trải qua, Lệ Thiên Ý mới biết độ khó khi xông vào cửu trọng huyễn ma quật kinh khủng đến mức nào. Tuy rằng hắn có một võ đạo chi tâm cường đại, cố gắng nghiêm ngặt tuân thủ bản tâm, cố gắng không bị ảo giác ảnh hưởng, nhưng khi xông đến không gian thứ tư của cửu trọng huyễn ma quật, hắn không thể kiên trì được nữa, bị tử vong khí tức khủng bố hành hạ đến sống đi chết lại. Bản năng bóp nát truyền tống thạch trong tay, đi ra khỏi tứ trọng huyễn ma không gian. Ba cuộc tỉ thí, ta đã thắng 2 trận, bệ hạ có đồng ý lời cầu hôn của ta không? Diệp Thần Phong liếc qua Lệ Thiên Ý đang co quắp té trên mặt đất, mặt không chút máu, mở miệng hỏi, "Phong Trần, ta thừa nhận ngộ tính, ý chí của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi có dám thừa nhận, võ lực của ngươi không bằng ta không?" Tuy rằng thua triệt để, nhưng Lệ Thiên Ý không cam lòng, hắn cắn chặt môi, đứng dậy trên mặt đất, nhất quyết phải thắng Diệp Thần Phong một cuộc để tìm lại chút thể diện. "Sao, ngươi còn muốn đấu võ với ta một trận cuối cùng?" Diệp Thần Phong nhìn Lệ Thiên Ý sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, khinh thường hỏi, "Không sai, ngươi dám không?" Lệ Thiên Ý nghiến răng, khiêu khích nói, "Được thôi, nếu ngươi còn muốn một lần nữa trải qua đả kích, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Diệp Thần Phong cười, thoải mái đáp ứng. Chương 1391, sinh tử nhất chiến. "Không chết không thôi, các ngươi đã cố ý muốn đấu võ, vậy hai ngày sau, tại vụ đấu tràng trong hoàng cung của ta, tiến hành trận đấu võ cuối cùng." Tề Thừa Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh và Lệ Thiên Ý đang tức giận vì thua cuộc, lớn tiếng tuyên bố, "Tạ ơn bệ hạ." Trong ánh mắt đỏ ngầu của Lệ Thiên Ý bắn ra sát ý nồng nặc, liếc nhìn Diệp Thần Phong, người đã mang đến cho hắn vô vàn nhục nhã, hắn thấp giọng nói, "Bất quá, Phong Thánh Sư đã thắng 2 trận tỉ thí, cho nên dù kết quả đấu võ thế nào, hắn vẫn sẽ là phò mã của Bát Kỳ Thần Quốc, vị hôn phu tương lai của Yên Nhi, ngoài dự liệu của tất cả mọi người." Tề Thừa Thiên đột nhiên tuyên bố, "Phong Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta không có được người phụ nữ đó, ngươi cũng đừng mơ tưởng, ta nhất định sẽ giết ngươi trong trận quyết đấu, để cho giấc mộng đẹp của ngươi tan vỡ." Lệ Thiên Ý nắm chặt nắm đấm, nghiến răng thề trong lòng, "Cảm ơn Thần Hoàng bệ hạ." Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói, "Phong Trần, bây giờ ngươi có thể đưa bản đồ Thiên Ngoại Thiên cho ta được không?" Tề Thừa Thiên ánh mắt hòa nhã nhìn Diệp Thần Phong nói, "Ta rất hứng thú với bản đồ Thiên Ngoại Thiên." "Được." Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, lấy bản đồ Thiên Ngoại Thiên mà mình lấy được từ Tinh Hoàng, giao cho Tề Thừa Thiên. "Được rồi, hôm nay tỉ thí kết thúc tại đây, mọi người về nghỉ ngơi đi." Nhận được bản đồ Thiên Ngoại Thiên, Tề Thừa Thiên lộ ra nụ cười hiếm thấy, lớn tiếng tuyên bố, "Về đến Thúy Cư Viên." Diệp Thần Phong lập tức bố trí cấm chế trong phòng, nhắm mắt lại, nhớ lại từng chuyện đã xảy ra hôm nay. "Ai, có chút không ổn rồi." Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, lo lắng khoảnh khắc mình mất phương hướng trong cửu trọng huyễn ma quật đã để lộ một số bí mật, khiến Tề Thừa Thiên phát hiện. Bất quá, sau khi uống đại lượng linh vật, Thương Côn Ngô đã cơ bản củng cố cảnh giới tứ tinh đạo thánh. Có hắn cùng Hỏa Kỳ Lân, Lôi Ức trấn giữ, cho dù xảy ra bất trắc, Diệp Thần Phong cảm thấy mình cũng có thể toàn thân mà lui. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong tiến vào Càn Khôn cảnh, lấy cổ man xà bì có khả năng phòng ngự sánh ngang hạ phẩm thánh khí và mấy viên cực phẩm luyện khí thạch mà hắn nhận được khi giết địch trong giai đoạn trước, chuẩn bị luyện chế cổ man xà bì thành nội giáp, mặc lên người để tăng cường thêm khả năng phòng ngự. Khi hắn đang luyện chế cổ man xà bì trong Càn Khôn cảnh, nhờ phần Thiên Thánh Hỏa và Chu Tước Đỉnh, thì trong cổ viện mà Vạn Kiếp Giáo thuê lại tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. "Thù này không báo, ta thề không làm người, ta nhất định phải tự tay giết hắn." Lệ Thiên Ý nắm chặt hai đấm, sát ý nghiêm nghị nói, vì bị làm nhục, trong lòng vô cùng uất ức. "Thiên Ý, ta biết con muốn mượn cơ hội tỉ võ để giết Phong Trần. Nhưng Phong Trần đó không hề đơn giản, thực lực của hắn chỉ sợ còn đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng. con khiêu chiến lần này không sáng suốt đâu. Lệ Phong Hành nhìn Lệ Thiên Ý không chịu nổi đả kích, không kìm được lòng, lắc đầu nói, phụ thân, xin người giúp con không thể thua nữa. Lệ Thiên Ý nắm chặt hai đấm, khẩn cầu, ai, Thiên Ý, ta có thể giúp con, nhưng con nên hiểu rõ hậu quả của việc giết Phong Trần trước mặt mọi người. Lệ Phong Hành đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm túc nói, Phong Trần đó có thiên phú thật đáng sợ, hơn nữa hắn vẫn là thánh sư trẻ tuổi nhất của trung ương thế giới. Người như vậy dù ở bất kỳ thế lực nào cũng đều được ưa chuộng. Nếu con giết hắn trước mặt mọi người, rất có thể sẽ chọc giận Tề Thừa Thiên, chọc giận Bát Kỳ Thần Quốc. Con biết, nhưng Diệp Thần Phong đã trở thành tâm ma của con, nếu không thể tự tay giết hắn, võ đạo chi lộ của con sẽ dừng lại từ đây. Lệ Thiên Ý nghiến chặt răng, không cam lòng nói, được thôi, nếu con đã quyết tâm, ta cũng không khuyên con nữa, ta sẽ cho con mượn Trấn Giáo chi bảo của Vạn Kiếp Giáo. Vạn Kiếp Kỳ, một trung phẩm thánh bảo, có được Vạn Kiếp Kỳ, con sẽ bất bại, nhưng ta vẫn không khuyến khích con giết Phong Trần, nếu giết hắn, chúng ta chỉ còn đường gia nhập Kỳ Lân Thần Quốc. Lệ Phong Hành hít sâu một hơi, đưa cho Lệ Thiên Ý một lá cờ cổ xưa, mặt cờ khắc hình sông núi, mang theo khí tức cổ xưa. Cảm ơn phụ thân, nhận lấy Trấn Giáo chi bảo của Vạn Kiếp Giáo, nội tâm Lệ Thiên Ý quyết định, trong đôi mắt đỏ ngầu bắn ra từng đạo hàn quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lẩm bẩm trong lòng, Phong Trần, những sỉ nhục mà ngươi gây ra cho ta sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho ngươi. Ta phải khiến ngươi quỳ trên mặt đất như một con chó, cầu xin ta tha cho ngươi. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, sau hai ngày luyện chế, Diệp Thần Phong đã đưa phần lớn tài liệu cực phẩm vào trong cổ man xà bì. Luyện chế cổ man xà bì vô cùng bền bỉ thành một bộ nội giáp. Mặc lên người, Lệ Thiên Ý, ta biết ngươi muốn giết ta, vậy ta sao lại không muốn giết ngươi? Diệp Thần Phong rất hài lòng với khả năng phòng ngự của bộ nội giáp cổ man xà bì. Thêm kim long bào, một hạ phẩm thánh bảo, cũng đừng hòng phá vỡ lớp phòng ngự trên cơ thể hắn, làm tổn thương đến hắn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thần Phong bước ra khỏi nhà chính, lộ ra nụ cười tươi tắn. Hắn thấy Thủy Hàn Yên mặc chiếc váy bó màu xanh lam, làm nổi bật vóc dáng thướt tha, đôi chân thon dài và xinh đẹp lộ ra trong không khí. Đôi môi hồng đào cong lên một đường mê người, đang tình tứ nhìn mình. Sao, nàng cũng muốn đến vụ đấu tràng à? Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh Thủy Hàn Yên, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta muốn tận mắt chứng kiến chồng tương lai của ta đại phát thần uy, đánh bại tình địch. Thủy Hàn Yên chủ động ôm cánh tay Diệp Thần Phong, thân mật cùng hắn đi đến vụ đấu tràng, nơi tràn ngập không khí trang nghiêm, được cắm đầy đủ các loại vũ khí và có không ít người đứng đó. Lệ Thiên Ý đã đến trước, thấy Thủy Hàn Yên ôm cánh tay Diệp Thần Phong, thần thái thân mật đi đến, sắc mặt lập tức tối sầm lại, hành động này của Thủy Hàn Yên không khác gì tát vào mặt hắn trước mặt mọi người. Trong lòng hắn trào dâng sự ghen ghét, hận không thể băm Diệp Thần Phong ra thành trăm mảnh, đồ thối tha, đợi ta giết Phong Trần rồi, ta sẽ đối phó với ngươi. Ta tuyệt đối không để ngươi có kết cục tốt. Lệ Thiên Ý nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng. Tề Thừa Thiên không hề tỏ vẻ khác lạ khi thấy Thủy Hàn Yên. Dường như ông đã chấp nhận mối quan hệ của Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên. Nếu Phong Thánh Sư và Lệ Thiếu Chủ đều đã đến, vậy trận đấu võ bắt đầu thôi. Thích Già Quốc Sư đứng lên trên vương tọa, lớn tiếng tuyên bố, qua bên kia đợi ta. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ bé đang nắm cánh tay mình của Thủy Hàn Yên, nói, ta sẽ cho hắn biết kết cục của cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi, người phụ nữ lẽ ra thuộc về mình, lại thân mật với người khác ngay trước mắt, điều đó đã khiến Lệ Thiên Ý tức giận phát điên, hôm nay lại bị Diệp Thần Phong trêu chọc, càng khiến Lệ Thiên Ý tức nổ phổi, muốn lập tức động thủ. Sao, ngươi muốn giết ta? Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Lệ Thiên Ý, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ, ngạo nghễ hỏi. Lệ Thiên Ý nhớ mày, nhất thời nghẹn lời, không dám nói ra những lời thật lòng dưới sự chú ý của mọi người, để lộ nhược điểm. Ai, ngươi quả nhiên là một kẻ tiểu nhân từ đầu đến cuối. Diệp Thần Phong lắc đầu, châm chọc nói, bất quá ta cho ngươi cơ hội giết ta, ngươi có dám cùng ta sinh tử nhất chiến, không chết không thôi không? Thiên Ý, con không thể đồng ý với hắn. Lệ Phong Hành không ngờ Diệp Thần Phong lại cố ý kích Lệ Thiên Ý tiến hành sinh tử đổ ước. Sắc mặt khẽ thay đổi, lớn tiếng nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đúng rồi, còn ngươi nữa, khi nào ngươi trả lại 37 viên trung phẩm thiên tinh đã nợ ta? Ngươi đừng hòng quỵt nợ đó. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc Lệ Phong Hành, không chút khách khí nói, ngươi yên tâm, ta không thiếu ngươi một viên trung phẩm thiên tinh nào. Lệ Phong Hành nghiến răng, căm tức nói, đồ nghèo kiết xác. Lệ Thiên Ý, nếu ngươi là đàn ông, thì cho ta một câu trả lời dứt khoát, đừng có nhăn nhó như đàn bà. Nhìn Lệ Thiên Ý sắc mặt âm tình bất định, Diệp Thần Phong châm chọc nói, được, ta đồng ý với ngươi, trận đấu võ này chúng ta không chết không thôi. Tuy rằng Lệ Thiên Ý cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng bị khiêu khích trước mặt mọi người, hắn không thể lùi bước. Huống hồ hắn còn có lá bài tẩy của mình, hắn lớn tiếng đồng ý. Chương 1392, toàn diện áp chế. Các ngươi thật sự quyết định sinh tử quyết đấu, không chết không thôi. Thích Già Quốc Sư khẽ cau mày, nhìn hai người đang nhìn nhau nảy lửa, thấp giọng hỏi, đã quyết định thì không thay đổi. Vừa nói, Diệp Thần Phong liền xuất hiện những đạo kiếm quang dưới chân. Cả thân người bay vút về phía võ đấu đài hình vuông rộng chừng một dặm. Tay cầm Long Tích Thánh Kiếm chỉ vào Lệ Thiên Ý đang có sắc mặt âm trầm như nước. Chiến ý bừng bừng nói, Lệ Thiên Ý, ngươi còn chờ gì nữa? Mau đến chịu chết đi. Phong Trần, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Lệ Thiên Ý không giấu giếm sát ý trong lòng nữa. Hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay một cây trường thương đen nhánh, đẳng cấp chuẩn thánh khí, xuất hiện trên võ đấu đài, đối đầu với Diệp Thần Phong. Thần Hoàng, xin ngài nể tình vạn kiếp giáo ta trung thành với Bát Kỳ Thần Quốc. Đến thời điểm mấu chốt xin cứu Thiên Ý một mạng. Tuy rằng Lệ Thiên Ý có vạn kiếp kỳ, trấn giáo chi bảo của vạn kiếp giáo, nhưng không hiểu sao, nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, nhớ đến việc hắn nói sinh tử đổ ước, trong lòng Lệ Phong Hành lại xuất hiện một chút bất an. Không thể không cầu cứu Tề Thừa Thiên đang thờ ơ, Lệ Phong Hành, nếu vạn kiếp giáo ngươi thực sự trung thành và tận tâm với Bát Kỳ Thần Quốc ta, ta tự sẽ bảo vệ hắn một mạng vào thời điểm mấu chốt. Nhưng nếu vạn kiếp giáo ngươi trong lòng còn có dị tâm, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tề Thừa Thiên uống một ngụm linh trà phiêu đãng tia linh khí, bao hàm thâm ý nói, lộp bộp, nghe được lời của Tề Thừa Thiên, trên trán vạn kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành toát ra từng giọt mồ hôi. Hắn biết chuyện mình âm thầm cấu kết với Kỳ Lân Thần Quốc đã bị Tề Thừa Thiên biết. Thần Hoàng bệ hạ, nguyên lai đều là lỗi của ta, ta cam đoan sau này thề sống chết thuần phục Bát Kỳ Thần Quốc. Lệ Phong Hành trong đầu hiện lên mấy ý niệm, bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn. Lệ Phong Hành, ngươi là một người thông minh, hy vọng ngươi không nên tái phạm sai lầm lần thứ hai. Tề Thừa Thiên lộ ra nụ cười thâm thúy nói, vâng, Phong Hành hiểu rõ. Lệ Phong Hành đứng dậy, tự tay rót đầy linh trà cho Tề Thừa Thiên, khom người bảo đảm nói, được rồi, xem so tài đi, vô luận kết quả tranh tài như thế nào, ta bảo vệ Lệ Thiên Ý không chết được. Thái độ của Tề Thừa Thiên đối với Lệ Phong Hành rất hài lòng. Lộ ra nụ cười hiếm thấy nói, ngồi ở một bên, Thủy Hàn Yên đem tình cảnh vừa nãy thu vào mắt, thái độ đối với Tề Thừa Thiên của nàng có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt nàng, vô luận Diệp Thần Phong có thân phận là thánh sư trẻ tuổi nhất trung ương thế giới, hay vẫn là thiên phú hơn người, đều là nhân tài đáng giá để mượn sức. Mà từ thái độ của Tề Thừa Thiên, nàng có một cảm giác, Tề Thừa Thiên để ý vạn kiếp giáo hơn. Một khi vào lúc mấu chốt, Tề Thừa Thiên ra mặt ngăn cản Diệp Thần Phong đánh chết Lệ Thiên Ý, rất có khả năng dẫn đến việc Diệp Thần Phong sinh ra địch ý đối với Bát Kỳ Thần Quốc. Vì một thế lực hai mặt, đắc tội thánh sư trẻ tuổi nhất trung ương thế giới, đây tuyệt đối không sáng suốt, trừ phi Tề Thừa Thiên cố ý. Hắn cũng không ưa Diệp Thần Phong. Trong lúc Thủy Hàn Yên suy nghĩ lung tung với ánh mắt phức tạp, sinh tử chi chiến giữa Diệp Thần Phong và Lệ Thiên Ý đã bắt đầu. Phong Trần, ta đòi mạng ngươi. Lệ Thiên Ý gần lên một tiếng, tử chi đạo đồ, ám chi đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn, đâm ra một thương, hai đại đạo đồ huyễn hóa ra trên trăm đạo đại đạo chi văn, tan vào trong hắc bàn long thương, như hắc long xuất thế, đâm về phía ngực Diệp Thần Phong. Lệ Thiên Ý này không hổ là thiên tài vạn năm khó gặp của vạn kiếp giáo, thực lực quả thật không thể khinh thường. Một thương này uy lực sợ rằng đã đạt đến cực hạn của Niết Bàn Nhân Cảnh. Phải đó, thực lực của Lệ Thiên Ý so với Phong Trần tầng 10 cảnh. Không biết Phong Trần kia sẽ đối mặt thế nào, mắt thấy uy lực một thương của Lệ Thiên Ý. Các hoàng tử, công chúa đến xem cuộc chiến xì xào bàn tán, mong chờ Diệp Thần Phong ra tay. Lệ Thiên Ý, đây chính là thực lực chân thật của ngươi sao? Để tránh qua yếu, Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, long chi huyết mạch thiêu đốt, hồn lực trong cơ thể lập tức tăng lên 9 lần, một tầng vảy màu đỏ ngòm bao phủ quả đấm của hắn. Bành, dưới chân hắn vang lên tiếng sấm rền, cả thân thể bộc phát ra hơn 100 triệu cân lực lượng, huy động huyết quang rạng rỡ, quả đấm có thể so với cổ đạo bảo nghênh đón. Cái gì, dùng nắm đấm huyết nhục cứng chọi với chuẩn thánh bảo, Phong Trần này điên rồi sao? Các hoàng tử, công chúa trừng lớn hai mắt, há to miệng, nhao nhao phát ra tiếng kinh hô, kinh hãi trước hành động điên cuồng của Diệp Thần Phong, tự tìm cái chết. Lệ Thiên Ý vô không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như vậy, còn mạnh mẽ tăng thêm uy lực của một thương này, nhất định sẽ đâm thủng cánh tay Diệp Thần Phong, trọng thương nhục thể hắn, làm suy yếu chiến lực của hắn. Nhưng khi hắc bàn long thương của Lệ Thiên Ý đâm trúng nắm đấm của Diệp Thần Phong, hắn có cảm giác như đâm vào một ngọn núi cao nguy nga, chẳng những không thể đâm vào được chút nào, ngược lại một luồng lực phản chấn cường đại sinh ra ở đầu mũi thương. Sao lại thế? Khi sắc mặt Lệ Thiên Ý biến đổi lớn, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma chi huyết, lập tức tăng gấp 3 lực lượng, bộc phát hơn 300 triệu cân lực lượng, cứng rắn bẻ ngoặt hắc bàn long thương. Từng đợt lực lượng đáng sợ xuyên qua hắc bàn long thương, truyền vào cánh tay hắn, khiến cánh tay hắn run lên, khí huyết quay cuồng, sinh tử lưỡng cực đạo. Lúc Lệ Thiên Ý định rút thương về, sinh tử linh cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn, hóa thành sinh tử đạo bàn có thể khống chế sinh tử. Đan sen cực đạo chi lực, đánh về phía Lệ Thiên Ý. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Ngực Lệ Thiên Ý lóe lên ánh sáng màu vàng, một tấm thuẫn cổ đạo bảo tỏa ra ánh sáng mờ ảo xuất hiện trước người hắn. Ngăn cản công kích của sinh tử lưỡng cực đạo, răng rác, cứng chọi với công kích của sinh tử lưỡng cực đạo, trên tấm thuẫn cổ đạo bảo lập tức xuất hiện vết nứt. Không đợi Lệ Thiên Ý thu hồi tấm thuẫn né tránh, Long Tích Thánh Kiếm dung hợp thanh đồng kiếm hồn từ trên trời giáng xuống. Thế như trẻ tre đâm rách tấm thuẫn, đâm về ngực hắn, trong khoảnh khắc nguy cấp, Lệ Thiên Ý buông hắc bàn long thương, chật vật né tránh sang một bên, nhưng hắn vừa né tránh, lồng ngực của hắn đã bị Long Tích Thánh Kiếm rạch một vết kiếm sâu hoắm. Phần lớn máu tươi không ngừng phun ra, bị thương rồi, Lệ Thiên Ý bị thương rồi. Chẳng trách hắn dám cá cược sống chết với Lệ Thiên Ý. Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, chỉ mấy hiệp, Lệ Thiên Ý đã vứt bỏ vũ khí, bị Diệp Thần Phong đánh bị thương, điều này khiến mọi người thấy được thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong. Ta đòi mạng ngươi, ôm lấy ngực không ngừng chảy máu, Lệ Thiên Ý nhanh chóng tiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại. Tử chi đạo đồ, ám chi đạo đồ suy diễn cực nhanh, ba viên mặt nhật màu đen hiện ra trên thân thể hắn, nhuộm đen cả không gian, tận thế tai ương, cái này ta cũng biết. Diệp Thần Phong nhìn ba vòng hắc sắc mặt nhật lơ lửng trên thân thể Lệ Thiên Ý, cười lạnh một tiếng, đem sinh tử linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức cực hạn. Dung hợp lực lượng của tử chi linh châu, tràn ra tử vong chi lực đáng sợ, ngưng tụ ra ba viên hắc sắc mặt nhật tinh thuần hơn, uy lực lớn hơn, ầm ầm, cả không gian run lên, sáu viên hắc sắc mặt nhật diễn hóa đại đạo ý cảnh đánh vào nhau, tạo nên sóng gió vô biên trong hư không, nuốt chửng tất cả ánh sáng trong võ đấu đài. Lúc này, võ đấu đài như bị hắc động không gian nuốt chửng, ngoài những đạo ánh sáng màu đen đang cuồn cuộn kịch liệt, không thể nhìn thấy bất kỳ tình cảnh nào khác. Trong lúc tận thế chi lực đáng sợ càng lúc càng nghiêm trọng, một bóng người đẫm máu bay ra từ trong sóng gió màu đen, hung hăng va vào vách ngăn cấm chế đang run rẩy kịch liệt, ngã ra khỏi võ đấu đài. Chương 1393, nếp gấp không gian. Lệ Thiên Ý, thực lực của ngươi không khỏi quá khiến người ta thất vọng rồi. Chỉ với chút bản lĩnh ấy, mà ngươi cũng dám khiêu chiến ta sao? Một đạo kiếm quang sắc bén xé toạc sóng gió màu đen. Diệp Thần Phong chậm rãi bước ra, thân thể lưu động ánh sáng đạo ý cường đại, nhìn Lệ Thiên Ý cả người đẫm máu, ngã ra khỏi võ đấu đài, châm chọc nói, Phong Trần, ta thề, nhất định giết ngươi. Lệ Thiên Ý trừng đôi mắt đỏ ngầu, như một con dã thú bị chọc giận, khàn giọng giận dữ hét, thế nào, còn đang nằm mơ? Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc, phần thiên thánh hỏa hiện ra trong lòng bàn tay hắn, khi hắn ý niệm điều khiển, hóa thành một con chim lửa sống động, phe phẩy đôi cánh lấm tấm hỏa diễm, đốt về phía Lệ Thiên Ý. Vạn kiếp kỳ, trong khoảnh khắc nguy cấp, Lệ Thiên Ý gọi ra chỗ dựa lớn nhất của mình, trung phẩm thánh bảo Vạn Kiếp Kỳ, cầm Vạn Kiếp Kỳ kịch liệt lay động, làm xáo trộn không gian, trực tiếp đẩy lùi phần thiên thánh hỏa đánh tới. Trung phẩm thánh bảo, thì ra ngươi có loại bảo vật này bên mình, ta hỏi sao ngươi dám đồng ý sinh tử ước hẹn với ta. Thấy được uy lực của Vạn Kiếp Kỳ, Diệp Thần Phong không hề kinh sợ mà ngược lại còn mừng rỡ. Ta vừa hay thiếu trung phẩm thánh bảo, bảo vật này ta nhận lấy, Vạn Kiếp Kỳ, Vạn Kiếp Tai Ương, Diệt Thiên Địa. Lệ Thiên Ý giữ tợn nhanh chóng uống một viên đan dược màu đen, kích phát tiềm lực bản thân, cầm Vạn Kiếp Kỳ uy lực cực lớn kịch liệt lay động, tạo ra một mảng kiếp phong màu đen, cuốn về phía Diệp Thần Phong, muốn xé nát hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể khống chế trung phẩm thánh bảo công kích được bao lâu. Khi hắc sắc kiếp phong tấn công tới, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ, ngũ hành linh cấp đạo đồ, sinh tử linh cấp đạo đồ, thiên địa linh cấp đạo đồ hòa vào nhau, hóa thành một vùng biển đạo ý mênh mông, và trong biển đạo ý này xuất hiện tứ đại chuẩn thánh bảo, trấn áp thiên địa, hóa giải uy lực của hắc sắc kiếp phong. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khống chế uy lực công kích của tứ đại chuẩn thánh bảo tuy lớn, nhưng uy lực Vạn Kiếp Kỳ trong tay Lệ Thiên Ý càng lớn. Dưới sự công kích của hắc sắc kiếp phong trùng điệp, công kích của tứ đại chuẩn thánh bảo liên tục tan nát, cả không gian cũng bị Vạn Kiếp Kỳ xé rách thành tổ ong. Chấn Long Thung thấy hắc sắc kiếp phong đang cuốn trôi hư không quét sạch Diệp Thần Phong vào trong, Diệp Thần Phong tiếp tục diễn hóa đạo ý, ngưng tụ ra chín cái Chấn Long Thung cự long lần quần, từ trên trời giáng xuống trấn áp thiên địa, làm suy yếu uy lực của hắc sắc kiếp phong. Vạn Kiếp Kỳ, vỡ cho ta. Hắc sắc kiếp phong bị Diệp Thần Phong liên tiếp thi triển thủ đoạn hóa giải, Lệ Thiên Ý không tiếc giá cao phun một ngụm máu tươi vào Vạn Kiếp Kỳ, kích phát uy lực của Vạn Kiếp Kỳ đến mức cao nhất, gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận, kiếm chạm trời xanh. Ngay khi hắc sắc kiếp phong nuốt chửng Diệp Thần Phong, 108 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra khỏi cơ thể hắn, ngưng kết trên đỉnh đầu thành một kiếm đồ uy lực cực lớn, mang theo sức mạnh khiến người ta kinh sợ, xé toạc hắc sắc kiếp phong, chém về phía Lệ Thiên Ý đang biến sắc. Dầm dầm dầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bị công kích dồn dập của 108 thanh Càn Khôn chi kiếm, Lệ Thiên Ý tay cầm Vạn Kiếp Kỳ liên tục bị đẩy lui, đụng vào vách cấm chế sau lưng. Càn Khôn nhất kích, thần phạt chi nộ, nắm bắt thời cơ Lệ Thiên Ý không thể lùi lại. Diệp Thần Phong điều khiển ý niệm, 108 thanh Càn Khôn chi kiếm hợp lại thành một thanh cự kiếm dài 10 trường, quấn quanh đạo ý cường đại, hung hăng chém về phía hắn. Khi Càn Khôn cự kiếm chém xuống, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi, lưỡng cực cổ thiên thủy đã tuôn ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành uy lực thần phạt đáng sợ đánh tới. Rầm rầm, tiếng nổ lớn như sấm sét đánh vào biên giới võ đấu đài, thanh âm đáng sợ làm người ta run rẩy, hai chân run lên, không ít thị nữ thực lực yếu sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Chịu công kích song trọng của Càn Khôn nhất kích và thần phạt chi nộ, Lệ Thiên Ý không thể tránh né lại bị thương nặng, nếu không phải Vạn Kiếp Kỳ giúp hắn hóa giải phần lớn công kích, một kích này đủ để khiến hắn nát tan mà chết. Bệ hạ, Thiên Ý đã hết khả năng lật bàn, kính xin bệ hạ ra mặt cứu hắn. Lệ Phong Hành không ngờ thực lực Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Lệ Thiên Ý dù có Vạn Kiếp Kỳ trong tay cũng không còn cơ hội ngăn cản, không thể không cầu cứu Tề Thừa Thiên đang tỏ vẻ hờ hững. Chờ một chút, bây giờ chưa phải lúc. Ánh mắt Tề Thừa Thiên rất tinh tường, hắn nhìn ra Diệp Thần Phong triệu hồi ra 108 thanh Càn Khôn chi kiếm, có 10 chuôi hạ phẩm thánh kiếm, hơn nữa Long Tích thánh kiếm trên tay Diệp Thần Phong và hai đại hạ phẩm thánh khí đã cầu hôn. Tề Thừa Thiên nghi ngờ, số lượng thánh khí trên người Diệp Thần Phong có lẽ vượt quá 15 kiện, xem ra người này có quan hệ không hề nông cạn với Lạc Thần, nếu không với tuổi và thực lực của hắn tuyệt đối không thể có nhiều thánh khí như vậy. Tề Thừa Thiên hiểu lầm rằng số thánh khí trên người Diệp Thần Phong là do Lạc Thần cho, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, trong tiềm thức sinh ra địch ý với hắn. Khí linh thiêu đốt, bản thân bị thương nặng, Lệ Thiên Ý biết nếu không liều mạng mình thực sự không có cơ hội. Hắn phun ra một lượng lớn máu tươi vào trong Vạn Kiếp Kỳ, kích phát uy lực của Vạn Kiếp Kỳ, đồng thời cưỡng ép thiêu đốt khí linh, tăng uy lực của Vạn Kiếp Kỳ lên đến cực hạn. Vạn Kiếp Kỳ, cho ta nghiền nát hắn. Lệ Thiên Ý không quan tâm thương thế của bản thân, cầm Vạn Kiếp Kỳ trong tay phát động một đòn cuối cùng về phía Diệp Thần Phong. Một màn ánh sáng màu đen từ Vạn Kiếp Kỳ bay ra, như hắc hà đang cuồn cuộn trào dâng, đánh bay tứ đại chuẩn thánh bảo, chấn khai Càn Khôn kiếm đồ đang quay lại, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Cửu giao đồ, đối mặt với một kích mạnh nhất của trung phẩm thánh bảo Vạn Kiếp Kỳ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, triệu hồi trung phẩm thánh bảo Cửu giao đồ toàn lực phòng ngự. Ngâm ngâm ngâm, chín tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, dung hợp ba đại linh cấp đạo đồ, chín giao long chi linh từ Cửu giao đồ hư hư thực thực phá ra, đánh vào màn ánh sáng màu đen Vạn Kiếp Kỳ tạo ra. Đối công kịch liệt trong võ đấu đài, đây là cửu giao đồ của Chu gia. Nhìn cửu giao đồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, ngưng tụ chín giao long chi linh, Tề Thừa Thiên lập tức nhận ra lai lịch của đồ này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chu gia năm xưa cũng là người bảo vệ truyền thừa loài người, nhiều lần xung đột với Bát Kỳ thần quốc, có hai vị thái thượng trưởng lão của Bát Kỳ thần quốc bỏ mạng dưới tay thủy tổ Chu gia, ảnh hưởng lớn đến thực lực tổng thể của Bát Kỳ thần quốc. Nếu phong trần này là truyền nhân của Lạc Thần, lại có quan hệ với Chu gia đã bị tiêu diệt, vậy mục đích thực sự khi hắn đến Bát Kỳ thần quốc là gì? Tề Thừa Thiên không ngừng suy đoán ý đồ đến của Diệp Thần Phong trong lòng. Rầm rầm rầm, hai đại trung phẩm thánh bảo đối công tạo ra công kích quá kinh khủng, trực tiếp làm nổ tung võ đấu đài được xây dựng bằng vật liệu đặc biệt của Bát Kỳ thần quốc. Thậm chí mấy lớp phòng ngự cấm chế cũng bị nghiền nát dưới sức xung kích mạnh mẽ, chịu sức hủy diệt như rời núi lấp biển. Thương thế Lệ Thiên Ý trở nên nghiêm trọng, cánh tay phải gắng sức lay động Vạn Kiếp Kỳ để lộ xương trắng hếu. Còn Diệp Thần Phong mặc hai hạ phẩm thánh khí chiến y, lại chịu được sự hủy diệt của phong bạo, vừa động ý niệm, khống chế thanh đồng kiếm hồn đánh tới hắn. Vút, vút, vút, trước mắt Lệ Thiên Ý hiện ra một đạo ánh sáng thanh đồng, một kiếm chém rơi Vạn Kiếp Kỳ trong tay hắn, máu tươi chảy ròng ròng, để lộ xương trắng cánh tay phải. Chết đi, khống chế thanh đồng kiếm hồn, cánh tay phải của Lệ Thiên Ý, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Nhất Tự Kiếm Trảm, đâm về phía đầu của Lệ Thiên Ý, muốn một kiếm đâm bạo đầu hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không gian trước người Diệp Thần Phong đột nhiên xảy ra nếp uốn, không ngừng hóa giải kiếm công kích của hắn. Sau một khắc, một bàn tay lớn che trời xuất hiện, xuyên qua vết rách không gian, vồ về phía Lệ Thiên Ý đang mất đi cánh tay phải. Thống một kêu rên, chương 1394, lật lọng, không gian quy tắc. Nhìn nếp uốn không gian trước mặt và Già Thiên đại thủ bắt lấy Lệ Thiên Ý, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ánh mắt liếc sang phát hiện, Già Thiên đại thủ này chính là do Tề Thừa Thiên lăng không ngưng tụ. Vì sao Tề Thừa Thiên lại cứu Lệ Thiên Ý vào lúc mấu chốt này? Trong đầu Diệp Thần Phong đã hiện lên mấy ý niệm phức tạp, trong lòng vô hình cảm nhận được một chút bất an. Chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu, Tử Chi Linh Châu tan ra. Tuy rằng Diệp Thần Phong đoán không ra ý đồ của Tề Thừa Thiên, nhưng hắn quyết giết Lệ Thiên Ý, lập tức dung hợp Chấn Thiên Châu cùng Thánh Huyết Châu, đem cảnh giới tăng lên tới Niết Bàn địa cảnh cực hạn, chấn vỡ nếp uốn không gian đang ngăn cản mình. Đan Sen Vô Tận Đạo Ý đánh ra một kiếm bổ ra, Tuyệt Sát Vô Tình, uy lực của kiếm này cực lớn, trọng trọng nếp uốn không gian bị xuyên thủng, kiếm quang thế như trẻ tre trong nháy mắt đâm về phía đầu Tề Thừa Thiên, khiến hắn ngửi thấy tử vong khí tức sâu sắc, toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng, mắt thấy kiếm này sắp đâm xuyên đầu Tề Thừa Thiên, Già Thiên đại thủ đột nhiên vươn một ngón tay, chuẩn xác điểm vào kiếm quang đang đâm tới, kích động gợn sóng năng lượng giữa không trung, chống lại một kiếm công kích của Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Già Thiên đại thủ bắt lấy Lệ Thiên Ý đang kêu to hoảng sợ giữa không trung, rời khỏi võ đấu đài đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành phế tích. Lệ Thiên Ý được Tề Thừa Thiên cứu đi, nhưng Vạn Kiếp Kỳ, trấn giáo chi bảo của Vạn Kiếp giáo, lại bị Diệp Thần Phong khống chế cửu giao đồ trấn áp, thu vào trong Càn Khôn cảnh. Phong Trần, giao Vạn Kiếp Kỳ ra đây. Lệ Phong Hành chứng kiến Diệp Thần Phong lấy đi Vạn Kiếp Kỳ trước mặt mọi người, lập tức nổi giận, đứng phát dậy, giận không kìm được ra lệnh, Vạn Kiếp Kỳ này là chiến lợi phẩm của ta, tại sao ta phải trả cho ngươi? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi? Lệ Phong Hành tức nổ phổi, Vạn Kiếp Kỳ là trấn giáo chi bảo của Vạn Kiếp giáo, không thể sai sót, nếu bị Diệp Thần Phong cướp đi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực chỉnh thể của Vạn Kiếp giáo. Thần Hoàng bệ hạ, ta cùng Lệ Thiên Ý là sinh tử đổ ước, không biết vì sao ngươi lại cứu hắn. Diệp Thần Phong không để ý tới Lệ Phong Hành đang giận dữ, đưa mắt nhìn Tề Thừa Thiên sắc mặt bình tĩnh, không thể nhìn thấu tâm tư, hỏi ngay trước mặt mọi người, Lệ Thiên Ý là trẻ tuổi tuấn kiệt ta nhìn chúng, không thể chết. Tề Thừa Thiên thản nhiên nói, Thần Hoàng bệ hạ, lời này của ngươi sai rồi, nếu là sinh tử đổ ước, nên để sinh tử tự nhiên, bệ hạ vô cớ nhúng tay vào, khó tránh khỏi bị cho là bất công, khiến người ta dị nghị. Diệp Thần Phong vừa phân tích tâm tư của Tề Thừa Thiên, vừa nói, ở Bát Kỳ thần quốc này, ai dám nói ta? Tề Thừa Thiên nói một câu hai nghĩa, được rồi, chuyện này ta đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Vậy Thần Hoàng bệ hạ, khi nào ta có thể cưới vợ Hàn Yên? Từ thái độ của Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường. Muốn nhanh chóng cưới Thủy Hàn Yên, mượn cơ hội mang nàng rời đi. Phong Trần, Yên Nhi là con gái ta thương yêu nhất, mà nàng lại là huyền thể vạn năm khó gặp. Một khi kích hoạt thể chất của nàng, song tu cùng nàng có thể đạt được chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Cho nên những sính lễ ngươi đưa ra còn chưa đủ để cưới được nàng. Tề Thừa Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, nói ra bí mật về thân thể của Thủy Hàn Yên, huyền thể. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ Thủy Hàn Yên lại có được thể chất đặc thù. Cũng hiểu rõ vì sao Lệ Thiên Ý theo đuổi Thủy Hàn Yên. Thần Hoàng bệ hạ còn muốn sính lễ gì nữa? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Tề Thừa Thiên sẽ lật lọng. Trở mặt, hôm nay hắn đã đưa bản đồ Thiên Ngoại Thiên cho Tề Thừa Thiên. Đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, ta cũng không muốn nhiều, chỉ 10 món hạ phẩm thánh khí. Một kiện trung phẩm thánh bảo, 3 viên hạ phẩm thánh đan. Tề Thừa Thiên giọng điệu hùng hậu nói, Thần Hoàng bệ hạ, ngươi đang nói đùa sao? Nghe Tề Thừa Thiên ra giá trên trời, lừa bịp tống tiền mình, Diệp Thần Phong căm tức hỏi, sao, ngươi cảm thấy hạnh phúc của con gái ta không bằng mấy thứ vật ngoài thân sao? Tề Thừa Thiên thản nhiên hỏi. Thấy Tề Thừa Thiên cố ý làm khó Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên đã muốn đứng ra, nhưng lúc này, một cỗ không gian lực lượng cường đại đã trấn áp không gian xung quanh thân thể Thủy Hàn Yên, khiến nàng không thể động đậy. Ngay cả giọng nói cũng bị ngăn cách, ta không có 3 viên hạ phẩm thánh đan, cho nên yêu cầu của Thần Hoàng bệ hạ, thứ cho ta không thể thỏa mãn. Tuy rằng thái độ của Tề Thừa Thiên khiến Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng trên gương mặt thanh tú của hắn không hề có vẻ tức giận hay bối rối. Hắn trầm ổn nói, không sao, ta có thể cung cấp đan phương và dược liệu, để ngươi luyện. Tề Thừa Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong nói, ta cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Thần Phong có cảm giác, dù mình đưa hết sinh lễ mà Tề Thừa Thiên nói, hắn vẫn sẽ gây khó dễ cho mình. Phong Trần, ngươi đừng tưởng rằng thắng 3 cuộc tỷ thí là có thể cưới được Yên Nhi. Nếu ngươi không đưa ra sính lễ ta muốn, ta chỉ có thể gả nàng cho Lệ Thiên Ý. Tề Thừa Thiên ra vẻ nắm chắc Diệp Thần Phong, bức bách hắn, Lệ Thiên Ý dám lấy Hàn Yên, ta cam đoan trong vòng 1 tháng sẽ chém đầu hắn, khiến Vạn Kiếp giáo tan thành cho bụi. Diệp Thần Phong đứng ngạo nghễ, bá đạo đáp lại, khiến Lệ Phong Hành và Lệ Thiên Ý tức giận đến dựng ngược cả tóc. Tiểu Nhi cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng Vạn Kiếp giáo ta là quả hồng mềm để ngươi đánh giết? Lệ Phong Hành giận dữ hét lớn, hừ, ngươi nghĩ ta đang hù dọa ngươi sao? Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, với thân phận thánh sư trẻ tuổi nhất của trung ương thế giới, ngươi nghĩ Cửu Thiên Thần Quốc hoặc Kỳ Lân Thần Quốc sẽ không giúp ta tiêu diệt Vạn Kiếp giáo của ngươi sao? Ngươi, nghe Diệp Thần Phong nói, Lệ Phong Hành đang giận sôi người bỗng nghĩ đến thân phận của hắn. Thánh sư có địa vị cực kỳ tôn cao tại trung ương thế giới, có sức ảnh hưởng và lôi kéo đáng sợ, nếu hắn liều lĩnh đối phó mình, Cửu Thiên Thần Quốc hoặc Kỳ Lân Thần Quốc rất có thể sẽ giúp hắn tiêu diệt Vạn Kiếp giáo. Phong Trần, Vạn Kiếp giáo là thế lực phụ thuộc của Bát Kỳ Thần Quốc, đối phó bọn họ chẳng khác nào đối phó ta, ngươi muốn đối địch với Bát Kỳ Thần Quốc sao? Giọng Tề Thừa Thiên lập tức trở nên lạnh lẽo, khiến sắc mặt đám người Ma Thao Vương biến đổi. Thần Hoàng bệ hạ, Hàn Yên ta nhất định phải cưới. Vậy đi, ta sẽ đưa thêm một vật làm sính lễ. Diệp Thần Phong không ngừng suy tính trong đầu, tìm cách mang Thủy Hàn Yên đi, nhưng cảm nhận được không gian xung quanh thân thể Thủy Hàn Yên bị ngăn cách, không thể truyền tống vào Càn Khôn cảnh, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sính lễ gì? Tề Thừa Thiên lạnh lùng hỏi, một tờ đan phương có thể giúp bệ hạ đột phá giới hạn của trung ương thế giới, đạt đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong nói một câu khiến mọi người kinh ngạc. Ừ, đồng tử Tề Thừa Thiên co lại, trong mắt bắn ra ánh sáng vô tận. Thích Gia Quốc Sư, đám người Ma Thao Vương cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Đan phương như vậy mới nghe lần đầu, nếu thật sự có, vậy giá trị không thể đo lường. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào Diệp Thần Phong. Khung cảnh vừa ồn ào lập tức trở nên im lặng như tờ. Chương 1395, âm hiểm giấu tay. Ngươi thật sự có loại đan phương này? Tề Thừa Thiên nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, nghi vấn hỏi, có. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra đan phương từ Tinh La Hoàng Lăng, bất quá tòa thuốc này thiếu ba đại chủ dược, cho dù Tề Thừa Thiên có gom đủ tất cả chủ dược, cũng không thể luyện chế ra thiên thánh phá gia đan. Ngươi lấy được tòa thuốc này từ đâu? Ngươi làm sao chứng minh được rằng đan dược ghi trong tòa thuốc này có thể giúp ta đột phá đến tứ tinh đạo thánh? Tề Thừa Thiên nghi ngờ nói, tòa thuốc này là ta lấy được tại Thiên Ngoại Thiên, và dựa vào tòa thuốc này, ta đã luyện chế được một viên thiên thánh phá gia đan, giúp một vị tiền bối đột phá đến tứ tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào mắt Tề Thừa Thiên, thản nhiên nói, nói xong, hắn đưa Thương Côn Ngô đang củng cố cảnh giới tứ tinh đạo thánh từ trong càn khôn cảnh ra. Khí tức này, tứ tinh đạo thánh, cảm nhận được khí tức hạo hãn vô biên trên người Thương Côn Ngô, khiến bọn họ cảm thấy nặng nề. Vẻ mặt lãnh ngạo của Tề Thừa Thiên hơi đổi, Lệ Phong Hành càng lộ rõ vẻ kinh hãi, hắn không ngờ Diệp Thần Phong có được không gian bảo vật, càng không ngờ hắn có chỗ dựa là một đại năng tứ tinh đạo thánh. Tuy Lệ Phong Hành không rõ tứ tinh đạo thánh đáng sợ thế nào, nhưng hắn tin rằng, nếu tứ tinh đạo thánh muốn tiêu diệt Vạn Kiếp giáo, bọn họ tuyệt đối không thể ngăn cản. Phong Trần, ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Tề Thừa Thiên khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Thương Côn Ngô, trầm tư một lát rồi nói, đưa tòa thuốc này cho ta, ta đồng ý gả Yên Nhi cho ngươi, ta không tin ngươi nữa. Hãy để Hàn Yên đến trước đã. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được. Tề Thừa Thiên thống khoái đồng ý, xua tan không gian cấm chế, để Thủy Hàn Yên khôi phục tự do, chạy đến bên cạnh Diệp Thần Phong. Tề Thừa Thiên, loại người lật lọng, vô tình vô nghĩa như ngươi, căn bản không xứng làm cha ta. Thủy Hàn Yên căm ghét nhìn Tề Thừa Thiên bụng dạ sâu xa, lãnh khốc vô tình, lớn tiếng trách móc, Yên Nhi, đây là lời con gái nên nói với phụ thân sao? Nếu con còn nói bậy bạ, đừng trách ta không khách khí với con. Tề Thừa Thiên nhìn Thủy Hàn Yên đang chỉ trích mình trước mặt mọi người, sầm mặt lại, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn phát ra, như một ngọn núi cao nguy nga, áp bức Thủy Hàn Yên. Hừ, Tề Thừa Thiên vừa thả ra khí thế đáng sợ, Thương Côn Ngô cao ngạo lập tức lạnh giọng hừ một tiếng, trực tiếp phá tan khí thế áp bức, thực lực cường hãn bộc lộ không chút che giấu. Phong Trần, bây giờ ngươi có thể đưa đan phương trong tay cho ta được rồi. Trong mắt Tề Thừa Thiên lộ ra một tia kiêng kỵ, cố nén lửa giận trong lòng, nói nhỏ, đan phương ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải dùng thiên đạo thề, sau khi có được đan phương sẽ để chúng ta đi. Diệp Thần Phong không vội đưa đan phương thiên thánh phá ra đan cho Tề Thừa Thiên, lạnh lùng nói, không được, trừ khi giám định ra tòa thuốc này là thật, nếu không các ngươi không thể rời khỏi Bát Kỳ Hoàng Cung. Tề Thừa Thiên bá đạo đáp lại, thế nào, ngươi muốn giam lòng chúng ta sao? Thương Côn Ngô sầm mặt lại, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra từng luồng sáng, lạnh lùng nói, nếu các ngươi rời đi, mà ta phát hiện tòa thuốc này là giả, chẳng phải ta sẽ bị thiệt sao? Tề Thừa Thiên nhìn vào đôi mắt bắn ra mũi nhọn của Thương Côn Ngô, thản nhiên nói, hơn nữa, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc cưỡng ép rời đi. Ta đảm bảo các ngươi sẽ hối hận. Được, chúng ta có thể ở lại, nhưng ta chỉ có thể đợi ngươi 3 tháng, dù trong 3 tháng đó, ngươi có luyện chế ra thiên thánh phá gia đan hay không, chúng ta cũng phải rời đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đột nhiên thay đổi ý định nói, được, ta đồng ý với ngươi. Tề Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý ngay, tòa thuốc này cho ngươi. Diệp Thần Phong khẽ động ngón tay, bắn tòa thuốc thiên thánh phá gia đan chưa hoàn chỉnh về phía Tề Thừa Thiên. Đi thôi Hàn Yên, về chỗ ở của con. Sau khi ném ra đan phương, Diệp Thần Phong không ở lại nữa, ôm Thủy Hàn Yên đang tức giận, cùng Thương Côn Ngô rời khỏi vũ đấu tràng, trở về nhà trên mặt nước của Thủy Hàn Yên. Thần Phong, sao ngươi lại ở lại? Ta dám chắc, dù đan phương ngươi cho hắn là thật hay giả, tên ngụy quân tử vô sỉ đó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Về đến nhà trên mặt nước, Thủy Hàn Yên nắm chặt tay Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi, vì ta nghi ngờ, Tề Thừa Thiên đã để lại dấu tay trên người nàng, nếu chúng ta phá vòng vây rời đi, rất có thể nàng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong nói ra lo lắng trong lòng. Dấu tay, trên khuôn mặt quyến rũ của Thủy Hàn Yên lộ ra vẻ tái nhợt. Sau khi được Diệp Thần Phong nhắc nhở, Thủy Hàn Yên đột nhiên nhớ ra, đêm qua Tề Thừa Thiên từng đến tìm nàng, nhưng nàng không nhớ ra nội dung nói chuyện với hắn. Bây giờ nghĩ lại, Tề Thừa Thiên chắc chắn đã để lại dấu tay trên người nàng. Và việc hắn cho phép nàng đến vũ đấu tràng xem cuộc chiến cũng là cố ý. Đừng sợ, dù hắn có để lại gì trên người nàng, ta cũng có cách hóa giải hết. Thấy Thủy Hàn Yên lộ ra một tia kinh hoàng, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trấn an, Đi thôi, chúng ta về phòng. Vừa nói, Diệp Thần Phong đưa Thương Côn Ngô vào Càn Khôn cảnh, ôm thân thể mềm mại của Thủy Hàn Yên, đi vào khuê phòng của nàng. Hàn Yên, nàng đừng suy nghĩ gì cả, ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt lại, ta sẽ kiểm tra thân thể và linh hồn cho nàng. Diệp Thần Phong ôm Thủy Hàn Yên đến bên giường, nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của nàng, hàng mi run rẩy, nhẹ giọng nói, ừ. Thủy Hàn Yên khẽ gật đầu, cởi bỏ hai tử, để đôi chân trần trắng nõn không tì vết chạm đất, nằm thẳng trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào sâu trong linh hồn. Mới khép đôi mắt lại, hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thủy Hàn Yên, điều khiển phệ thần não suy diễn cực nhanh, phóng ra linh hồn lực tinh thuần thấm vào cơ thể nàng. Cẩn thận kiểm tra thân thể cho nàng, quả nhiên, trong cơ thể Hàn Yên có kịch độc. Khi Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não, kiểm tra kỹ cơ thể Thủy Hàn Yên, hắn phát hiện trong cơ thể nàng có một luồng độc tố chậm phát như ẩn như hiện, đang ăn mòn ngũ tạng lục phủ của nàng. Kiểm tra toàn thân cho Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong lại cực nhanh khống chế thôi diễn linh hồn lực, chậm rãi thẩm thấu vào linh hồn Thủy Hàn Yên, phát hiện trong hồn hải của nàng cất giấu một cỗ linh hồn cấm chế cường đại. Thủ đoạn thật ác độc, hắn thật sự coi Hàn Yên như con gái sao? Diệp Thần Phong không ngờ Tề Thừa Thiên lại có thủ đoạn độc ác như vậy, chẳng những hạ độc Thủy Hàn Yên, còn tạo linh hồn cấm chế trong hồn hải của nàng. Thủ đoạn ngoan độc này khiến Diệp Thần Phong vô cùng căm tức. Thần Phong, ta còn có thể cứu được không? Thủy Hàn Yên khẽ run hàng mi dài, mở đôi mắt xinh đẹp, thấy Diệp Thần Phong đang chau mày ngồi bên giường suy tư. Đoán được tình trạng thân thể mình, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Yên tâm đi Hàn Yên, có ta ở đây, dù Diêm Vương đến cũng đừng hòng cướp đi tính mạng của ngươi. Nhìn khuôn mặt đáng yêu, thanh tú của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong cố gượng cười, bảo đảm nói, Thần Phong, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này. Nhưng trước khi ngươi phá giải được dấu tay, hãy muốn ta đi, như vậy cho dù ta chết, cũng không có gì tiếc nuối. Thủy Hàn Yên chậm rãi ngồi thẳng người, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia mê ly, chủ động ôm cổ Diệp Thần Phong, hôn lên môi hắn, đụng phải ánh mắt nhu tình của Thủy Hàn Yên, cảm nhận được xuân ý trên người nàng, cùng đôi môi đỏ mọng nóng bỏng đang khiêu khích, dục vọng nguyên thủy trong cơ thể Diệp Thần Phong trỗi dậy. Hắn không còn áp chế tình cảm của mình, triệu hồi ra hai đại phân thân thủ hộ dưới khuê phòng Thủy Hàn Yên, bày ra cấm chế cách âm trong phòng. Ôm chặt lấy thân thể mềm mại nóng như lửa của Thủy Hàn Yên, ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.